chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở. Chương 92, giảng hòa 2. Góc truyện audio.com. Hạnh Linh hậm hực tức con bạn mở cửa phòng và một mạch đi xuống nhà ra về. Mẹ của Đoá Lệ ở dưới nhà thấy mặt mũi của cô không được vui bèn bắt chuyện. Ai dám chọc bạn thân của con gái cưng nhà cô thế này? Thôi đừng giận đừng bực kẽo khiến da mặt bị ảnh hưởng theo đó con gái à, buổi sáng tốt lành nhé Hạnh Linh. Dạ con cảm ơn cô ạ, giờ thì con xin phép về ạ, cô buôn bán đắt nhé. Mấy ngày sau đó trôi qua, số lượng bị làm phiền của cặp Đoá Lệ bị tăng lên khá nhiều tới nỗi cả cô và Kỳ Tường không thể nhắn tin hay nói chuyện với nhau dù chỉ 5 phút. Và khi tình trạng của cặp đôi kia không khá lên nỗi thì bắt buộc một cặp đôi khác phải ra tay giúp đỡ cho họ. Đoá Lệ rủ Hạnh Linh đi chơi và cô mượn cớ là điện thoại bị hư nên không gọi điện cho người yêu nên đã mượn điện thoại của con bạn để gọi. Điện, khi mượn được rồi thì cô nhanh chóng soạn tin nhắn cho Khắc Lạc. Anh bèo hở, em Lệ nè, tụi em đang đi chơi thì bỗng nhiên Hạnh Linh bảo là đi mua đồ gì á mà nãy giờ em chả thấy quay lại. Hế, mà điện thoại lại đưa cho em giữ nữa. Nên giờ không biết phải liên lạc với bạn ấy làm sao nữa. Anh tới đây tìm bạn ấy với em được không ạ? Cô gửi tin nhắn đi và chụp lại gửi cho người yêu của mình coi. Sau đó quay sang nhờ vả con bạn đi mua đồ giùm mình và tình nguyện ngồi lại giữ đồ. Kỳ Tường đang nằm trên giường và nhận tin nhắn từ người yêu của mình xong thì anh gọi qua ngay cho Khắc Lạc. Khắc Lạc đang nằm ngủ thì nghe điện thoại reo lên liền mở máy trả lời. Cái gì vậy? Mày biết bây giờ là mấy giờ không mà gọi cho tao vậy hả thằng kia? Hes, Kỳ Tường thừa biết giờ này thằng bạn thân đang ngủ nướng nhưng anh vẫn giả vờ như không biết và khẩn trương nói. Giờ này mày còn ngủ được nữa sao? Trong khi Hạnh Linh của mày đi đâu mất tiêu sao? Không những mình người yêu của mày thôi mà còn có Đoá Lệ của tao ở đó nữa. Mày mau mà kiếm hai người con gái quan trọng của tao với mày trước khi quá muộn đi. Mau kiểm tra xem điện thoại mày có nhận được tin nhắn gì hay cuộc gọi nào không. Tút tút, Kỳ Tường không cần nghe lời hồi đáp cũng như phản ứng của thằng bạn mình như thế nào mà liền cúp máy sau khi nói xong. Và lập tức nhắn tin báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của mình với Đoá Lệ. Lúc này đây, khi đang ngủ nướng thì bị thằng quỷ khùng kia gọi qua nói nguyên giàn đã khiến anh hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh liền đọc tin nhắn tới từ Hạnh Linh, và đúng như thằng quỷ đó nói là người yêu của anh đã đi đâu mất tiêu. Chỉ còn mỗi Đoá Lệ ở đó lo lắng và chờ anh tới giúp đỡ. Không chần chừ quá lâu, Khắc Lạc lập tức phóng xuống giường rồi lao vào phòng tắm rửa mặt và đánh răng rồi mặc đại một cái áo khoác dài sau đó phóng thật nhanh xuống nhà và dắt xe ra ngoài, anh chạy được nửa đoạn thì chợt nhớ ra là mình hoàn toàn không biết Đoá Lệ và Hạnh Linh đang ở đâu cả vì thế liền gọi cho Hạnh Linh. Đoá Lệ đang ngồi chơi game trong điện thoại thì nhận được cuộc gọi của Khắc Lạc. Cô không vội trả lời liền mà đợi anh gọi tới lần thứ mới trả lời. Cô giả bộ thở dốc nghe máy. Dạ, em nghe nè anh, nãy giờ em lo chạy quanh đây kiếm bạn ấy mà vẫn không thấy ở đâu hết cả. Hích, có khi nào bạn ấy bị gã nào bắt cóc không anh? Hích hích, Khắc Lạc trong lòng lo lắng tột cùng nhưng giọng anh vẫn giữ được bình tĩnh và nói. Không có đâu em à, giờ em đang ở đâu? Cho anh cái địa chỉ đi. Dạ là khu vui chơi A Đỏ anh. Hôm nay có hội chợ nên tụi em đến đây chơi. Nhưng mà không ngờ là nó lại đông tới như vậy. Hiện tại em đang ở chỗ vui chơi cổng B đó nhà anh. Em cúp máy rồi đi tìm con mắm đó nữa đây. Ừ anh biết rồi, gặp sau, nhớ đừng đi lung tung kẽo lại bị lạc nữa đó. Dạ, Đoá Lệ cúp máy và tiếp tục chơi game trên máy của mình tiếp. Một lúc sau thì Hạnh Linh tay xách tay mang một đống giỏ túi về với khuôn mặt nhăn nhó. Ngồi bịch xuống và bắt đầu than thở, mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Một cô gái từ Cần Thơ kể câu chuyện kiếm tiền triệu của mình. Tự nhiên khi không mày lại muốn đi cái hội chợ này chi không biết nữa. Thề với mày một điều là trong khu sắm và đồ ăn kia mắc đông luôn ấy. Tao đứng rất lâu mới mua được nhiêu đây nè, mệt dã man luôn, giờ thì nghỉ tí rồi đi về được chưa? Á, mệt versus nóng quá đi mất. Cách chương.